Trong cuộc chiến Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện phát hiện tiềm lực của Đinh Hạo cộng với những lời đồn trước đó thiếu niên có quan hệ với thế lực vô cùng lớn trong Bắc Vực nên gã càng muốn kết giao hơn. Đinh Hạo cười nói, đó là vinh hạnh của ta. Trong khi Đinh Hạo, Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện nói chuyện thì thanh âm cao quý uy nghiêm lại vang trên đỉnh đầu. Chiến đấu trong lôi đài thánh chiến số 87 kết thúc, người thắng tiến, người thua lùi. Tiếng nói dứt một luồng sáng chợt lóe. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện chưa nói hết câu đã bị truyền tống đi, biến mất trước mặt Đinh Hạo. Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện bị lực lượng chúa tể mọi thứ trong này cũng cho rằng Đinh Hạo là người thắng cuộc chiến. Đinh Hạo giơ tay lên lại thả xuống, hắn định hỏi Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện có hiểu biết chỗ này không. Tiếc rằng Đinh Hạo chỉ lo hết sức chiến đấu, chưa kịp hỏi nam nhân vạm vỡ đến từ Chiến Thần Điện thì gã đã bị truyền tống. Trên bầu trời có một luồng sáng to cỡ ngón cái chậm rãi giáng xuống. Đinh Hạo vươn tay đón lấy, như Đinh Hạo dự đoán, lại là một khối ngọc trong thạch. Xa xỉ, quá xa xỉ, sao mình cảm giác trong chỗ này thì thiên địa chí bảo ngọc trong thạch không đáng giá bao nhiêu tiền. Đinh Hạo líu lưỡi, phần thưởng này quá phong phú, nếu liên tục đánh 17 trận trên lôi đài thánh chiến có khi nào hắn. Góc truyện audio.com sẽ gom đủ 17 loại ngọc trong thạch trong truyền thuyết. Đinh Hạo rung động, cẩn thận cất ngọc trong thạch. Đinh Hạo vẫn không dung hợp trước, dù sao trong môi trường này đầy rẫy ngoài ý muốn. Cách chương.